Chương 2490, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 9. Lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn họ có phải hay không đối nàng quá lạnh lùng. Đến cùng là ở chung một chỗ sinh hoạt 16 năm, lúc này, trong lòng bọn họ còn là sinh ra rất nhiều không bỏ được. Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng phi thường nhiệt tình, hai người lớn lên đều là tuần đoan chính chính, nhìn không giống như là cái người xấu. Chỉ cần không phải cùng bọn hắn chung đụng lời nói, LN đầu tiên ấn tượng, đều cho rằng bọn hắn là phi thường tốt ở chung. Tại kịch bản bên trong, Đường Văn là không tại, bị Đoạn Vũ Hồng đưa đi nhà mẹ đẻ bên kia, đoán chừng là sợ Đường Văn ở đây, sẽ bại lộ cái gì đi. Nàng cái kia thân đệ đệ ngược lại là tại, nâng người Vân Gia Phúc, QNZ có một thân bộ đồ mới thưởng. Kỳ thật lần này sự tình rất đơn giản, liền là song phương quý vị. Nàng chuyển trường sự tình, người Vân Gia đã giúp nàng làm thỏa đáng. Nàng thành tích phi thường ưu tú, có dạng này học sinh chuyển trường, trường học đương nhiên là phi thường vui lòng thấy, vì lẽ đó căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Lúc đầu người Vân Gia còn định cho nàng giao nộp toàn bộ cao trung học phí, nguyên chủ cự tuyệt. Nàng đã không phải là người Vân Gia, không cần thiết lại thiếu những ân tình này, hưởng thụ bọn hắn trợ giúp. Tất nhiên bọn hắn sợ nàng tồn tại, ảnh hưởng đến văn nghệ, vì lẽ đó những này ân huệ còn là không muốn chịu, để tránh tương lai trả không nổi. Không thể không nói, nguyên chủ vẫn là vô cùng ngạo khí. Đường quả trên người bây giờ mặc y giải phục, cũng là nàng lợi dụng cuối cùng thời gian chính mình kiếm tiền mua, không còn là lúc trước mặc những cái kia cao cấp định chế hàng hiệu. Vì lẽ đó, hiện tại nàng trừ cái này một thân y giải phục, còn có trong túi đeo lưng sách vở, cái gì cũng không có, bởi vì cái gọi là sạch sẽ đi qua, sạch sẽ trở về. Có lẽ nàng cũng là khổ sở, thế nhưng là nàng lại khó qua, cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Nàng là không nỡ, lại không nỡ thì thế nào đây hết thảy đều không phải thuộc về nàng, nàng không có tư cách đi giữ lại. Người ta đều quyết định, nàng còn liếm láp trên mặt đi, không phải cho người ta tăng thêm phiền phức sao liên quan tới nàng danh tự cùng Vân Nghệ danh tự, người Vân gia làm thỏa đáng. Những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần bọn hắn phân phó, tự nhiên sẽ có người giúp bọn hắn làm thỏa đáng. Hiện tại nàng liền là Đường Quả, Vân Nghệ liền là Vân Nghệ, mà không phải Vân Quả cùng Đường Nghệ. Đoạn Vũ Hồng liền tranh thủ Vân Nghệ mang ra ngoài, mặc một thân xinh đẹp váy, làn da trắng nõn, trừ có chút gầy gò, còn có chút khiếm nhược, mặt khác nhìn không ra có cái gì không đúng. Bởi vì trận này, Đoạn Vũ Hồng đối Vân Nghệ xác thực rất tốt, khiến cho Vân Nghệ sắc mặt tốt lên rất nhiều. Đường Quả chỉ cùng Vân Nghệ đánh vừa đối mặt, song phương đều không có trao đổi qua, cơ bản đều là người Vân gia cùng Đường gia hai phu phụ nói chuyện. Cũng liền nửa giờ thời gian, Vân Nghệ bị người Vân gia vây quanh ở trung ương, cẩn thận từng ly từng tí tiếp đi. Đường Quả chỉ nhìn mắt, liền không có lại nhiều nhìn. Có thể là người Vân gia lực uy hiếp, khiến cho Đoạn Vũ Hồng cũng không có lập tức lộ ra chính mình chân diện mục, đối nàng khá lịch sự, đưa nàng đưa đến Vân Nghệ phía trước ở gian phòng. Đường Quả cu nở dê lễ phép tính xưng hô Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng, nàng xưng hô Đường Lập Minh bị ba ba, mà Đoạn Vũ Hồng tự nhiên là Đoạn A Di. Muốn nàng gọi mụ, nghĩ hay lắm. Liên là Đường Lập Minh nàng đều không muốn hô, bất quá đối phương đúng là cô thân thể này phụ thân, phát sinh mâu thuẫn, nàng không chiếm ly. Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng đối nàng không thân thiết, chỉ là đơn giản nói một câu nói, để nàng minh bạch nơi này chính là nhà nàng. Sau đó hai người liền trở về phòng. Trong phòng kia, truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, có chút nghe không rõ ràng. Mà Đường Quả so với bình thường người thai mắt thông minh, nghe cái đại khái.